Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, diệt phản loạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu gió thu gào thét. Trời lạnh, quân phản loạn thu nạp và tổ chức tiến hành rất thuận lợi. Ở nơi này thiên thời điểm hoàng hôn đã toàn bộ kết thúc. Trình Giảo Kim và Tần Thiên binh mã chú đóng ở một nơi, Lý Lạc binh mã chú đóng ở một nơi. Bóng đêm tới, gió càng phát ra mạnh mẽ một ít. Dực Vương Lý Lạc trong quân doanh, Lý Lạc ở trong lều lớn tới lui đi. Mặc dù hắn lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng Tần Thiên chỉ như vậy đem Lý Nghĩa Dư giết đi, hắn vẫn là khó mà tiếp nhận, trong lòng bực bội lợi hại, không ói khó chịu. Người đâu? Ra lệnh một tiếng, lập tức có người xuất hiện ở trong lều lớn. Vương gia có gì phân phó? Bổn vương nơi này có một phong thơ, người trở lại kinh thành sau đó nghĩ biện pháp giao cho Cao Sĩ Liêm, có liên quan Tần Thiên và Cao Sĩ Liêm ân oán. Lý Lạc ít nhiều biết một chút, hơn nữa hắn cùng Cao Sĩ Liêm còn có một chút liên lạc. Như vậy, đem Tần Thiên ở chỗ này giết xuống sự việc nói cho Cao Sĩ Liêm, Cao Sĩ Liêm ắt phải tại triều đường lên đạn hạc Tần Thiên. Giết hàng vẫn luôn là tội lớn, tùy tiện không thể tha. Khi đó, Lý Thế Dân thiếu không phải hơn đối với Tần Thiên là một ít trừng phạt mới được. Thám tử lĩnh mệnh sau đó rất nhanh thối lui, không lâu lắm liền biến mất ở trong đêm tối. Cùng lúc đó, quân đường đại doanh, Trình Giảo Kim sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn Tần Thiên. Hắn đã nhẫn nại Tần Thiên hồi lâu, nếu như không phải là vì thu nạp và tổ chức những quân phản loạn kia, hắn đã sớm cùng Tần Thiên ồn ào. Nói đi, vì sao phải giết Lý Nghĩa Dư? Ta có hay không cùng ngươi nói qua, Thánh Thượng muốn Lý Nghĩa Dư thần phục, ngươi vì sao còn phải giết hắn? Trong lều lớn tức giận có chút ngưng trọng, Tần Thiên vẫn là lần đầu tiên gặp Trình Giảo Kim tức giận như vậy. Bất quá hắn nhưng vẫn như cũ là bình tĩnh, ở bên cạnh sau khi ngồi xuống, trả lại cho mình rót một ly rượu. Trình Giảo Kim gặp hắn như vậy, hận không thể lập tức tiến lên tát hắn. Ngươi có ý gì? Tần Thiên đem một ly kia uống rượu hạ, nói, Lô Quốc Công, ngươi bất giác được Lý Nghĩa Dư rất đáng chết sao? Hắn đúng là đáng chết, nhưng Thánh Thượng muốn ra vẻ mình rất nhân từ, cho nên đối với Đông Cung cũ đảng, chỉ cần chịu quy hàng, Thánh Thượng đều phải tha cho bọn hắn một mạng. Huống chi Lý Nghĩa Dư đầu hàng, ngươi đây là giết hàng, ngươi biết không? Tần Thiên gật đầu một cái, Thánh Thượng mới vừa lên ngôi, muốn nhân từ một chút là có thể, nhưng đối với những cái kia không có làm phản cũ đảng có thể, đối với làm phản lại không được. Nếu như làm phản liền còn có thể còn sống, như vậy Đông Cung cũ đảng thì sẽ nhận là tạo phản chi phí rất thấp. Bọn họ tùy thời vậy đều có thể tạo phản, khi đó liên tục làm phản, Thánh Thượng có thể bằng phẳng tới đây. Nói xong lời này, Trình Giảo Kim thần sắc khẽ động. Tần Thiên tiếp tục nói, tạo phản liền là tử tội, bỏ mặc đầu hàng không đầu hàng đều phải chết, chỉ có như ấy mới có thể để cho những cái kia có lòng làm phản lòng người bên trong kiêng kỵ, không dám động tay. Lý Nghĩa Dư làm là Lý Kiến Thành cũ đảng, đối với Lý Kiến Thành vẫn là rất trung thành, ngươi lấy là hắn là thật đầu hàng, bất quá là thấy mình không phòng giữ được thành Mạnh Châu, cho nên để còn sống mới đầu hàng. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ là Lý Lạc để cho hắn đầu hàng. Dẫu sao, ở bọn họ xem ra, chỉ cần đầu hàng là có thể sống mạng, mà chỉ cần còn sống, sau này thì còn có cơ hội. Nhưng bổn hầu không cho phép bọn họ lại có cơ hội. Lý Nghĩa Dư còn muốn thay Lý Lạc làm việc, vậy thì cùng đời sau đi. Nói xong, Tần Thiên lại uống, sau đó liền không có nói nữa. Bất quá lúc này, Trình Giảo Kim đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa, giết Lý Nghĩa Dư chỉ là vì trấn nhiếp Lý Lạc, hơn nữa cắt đứt Lý Lạc một ít người giúp, như vậy bỏ mặc Lý Lạc sau này phải chăng sẽ tạo phản. Đối với bọn họ mà nói đều có trợ giúp rất lớn. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phải trấn nhiếp những cái kia Lý Kiến Thành cũ đảng. Để cho bọn họ rõ ràng, Lý Thế Dân không giết bọn họ là không giết bọn họ. Nhưng bọn họ nếu như dám làm phản triều đình, vậy bọn họ hậu quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Coi là thằng nhóc ngươi nói có lý. Những tình huống này ngươi viết một cái tấu chương, ta phái người cho ngươi đưa đến kinh thành. Nếu không ngươi giết xuống sự việc, cũng không tốt xử lý. Tần Thiên gật đầu một cái. Không lâu lắm, quân đường đại doanh bên này, cũng có một người thám tử vội vàng hướng thành Trường An chạy tới. Lý Nghĩa Dư làm phản cuối cùng kết thúc. Bữa nay, Lý Lạc cùng Trình Giảo Kim nói mấy câu nói sau đó, liền dẫn binh mã của mình hướng Hoài Châu chạy tới. Trình Giảo Kim và Tần Thiên bên này, nhưng cũng không có vội vã ban sư hồi triều. Quân phản loạn ổn định, nhưng rất nhiều gia nhập quân phản loạn dân tị nạn còn không có giải quyết. Rất nhiều địa phương hôm nay như cũ có một ít ăn không no cơm người dân. Những thứ này đều cần bọn họ thích đáng an trí sau đó mới có thể rời đi. Ngày này, quân đường đại doanh, Tần Thiên sai người đem tất cả tướng sĩ cũng cho triệu tập tới. Hôm nay, quân phản loạn bình định, mà cùng cũng không cần lại tiếp tục làm lính. Bất quá triều đình bây giờ cần binh mã, cho nên bổn hầu cho các người hai cái lựa chọn. Nguyện ý tiếp tục làm lính, bổn hầu đã thu các người hồi kinh. Các người tiếp tục đáp đền triều đình, chỉ cần lập chiến công, triều đình như nhau không thiếu được các người ban thưởng. Nếu như chiến công hiển hách, phong hầu bái tướng cũng có thể. Dĩ nhiên, nếu như các người nguyện ý rời đi, bổn hầu đưa các người một ít tiền tài và lương thực, lại chia cho các người một ít đất đai, để cho bọn họ có thể đem cuộc sống gia đình tạm ổn qua thoải mái một ít. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng, rồi sau đó những cái kia bị thu phục dân tị nạn quân phản loạn liền bắt đầu làm ra lựa chọn tới. Bọn họ những người này ban đầu sở dĩ gia nhập quân phản loạn, chỉ là vì ăn cơm no. Hôm nay triều đình cho bọn họ có an trí, rất nhiều người còn thì nguyện ý trở về bình thường, đi làm phổ thông người dân, đi qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Người như vậy rất nhiều, cơ hồ chiếm quân phản loạn ở giữa hơn phân nửa. Bọn họ nghĩ chẳng qua là dẹp yên, bất kể là làm quân phản loạn, vẫn bị Tần Thiên thu nạp và tổ chức, đều là bất đắc dĩ. Cũng là vì ăn cơm no mà thôi. Hôm nay có lựa chọn tốt hơn, bọn họ tự nhiên muốn chọn không có nguy hiểm. Bất quá, không thể chối, những cái kia dân tị nạn trong, có một ít tướng sĩ vốn chính là có một bầu nhiệt huyết, muốn lên chiến trường giết địch, mà trải qua như vậy một phen chém giết sau đó, bọn họ càng phát ra ưa chuộng trên chiến trường giết hại. Cho nên những người này ở đây đối mặt như vậy một cái lựa chọn, lúc này bọn họ hay là muốn lưu trong quân đội làm một người lính. Như vậy lựa chọn sau đó, toàn bộ trại lính cuối cùng chỉ còn lại có 5.000 người đến nguyện ý tiếp tục làm lính, còn lại hơn phân nửa người đều là muốn trở về qua cuộc sống bình thường. Như vậy lựa chọn sau đó, Tần Thiên cũng không nói gì, nguyện ý lưu lại phát quân lương, ghi danh tạo sách, không muốn lưu lại, phát lương thảo, cho một chút tiền tài, cùng với căn cứ bọn họ sở tại địa bất đồng, phân biệt phát cho đất đai đợi một chút, nguyện ý lưu lại những người này, ngược lại không cần quá phiền toái, những cái kia không muốn lưu lại, phát lương thảo cái gì cũng không phiền toái, không quá phận đất đai, thì phiền toái rất nhiều. Rất nhiều đất đai là vô chủ đất đai là thuộc về triều đình, những thứ này muốn phân phối phát cho còn dễ nói một chút. Nhưng như vậy đất đai nói thật, không nhiều, Nghĩ như vậy muốn trấn an không sai biệt lắm hơn 10.000 tên quân phản loạn dân tị nạn. Chỉ có những cái kia vô chủ ruộng tốt hiển nhiên là không đủ. Cho nên bọn họ chỉ có thể từ những địa phương khác nghĩ biện pháp. Coi như đất đai phân phối đủ rồi. Còn muốn giúp bọn họ trồng trọt hoa màu đợi một chút. Những thứ này có thể cũng cần thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tay-nối-y-nối-tan-nối-y-nối-dao-nối-tsi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.